người chơi hung mãnh, chương 113, chúng ta thích xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người cũng muốn khu trục cự nhân, một tên cũng không để lại. Lý Ngang trong đầu đột nhiên hiện lên câu nói này, không nói gì thêm, tiếp tục lắng nghe. Ta đối thần minh nhóm hận ý không có tiếp tục quá lâu. Rất nhanh, thần chiến bạo phát, thì Bì Vương từ tốn nói. Thần chiến một phương, là Đế Thích Thiên, một phương khác, thì là Phạn Thiên, để cho ta đoán xem. Phạn Thiên thắng, Lý Ngang vẩy một cái đuôi lông mày. Đế Thích Thiên tên đầy đủ Thích Đề Hoàn Nhân Đà La. Thích giả ý là, có thể, Đề Bà ý là, Thiên Nhân, Indra ý là, Vương Giả, Thích Đề Hoàn Nhân Đà La, tức thiên giới chư thần chi chúa tể. Mà Phạn Thiên, thì tên là Tạo Thư Thiên, Brahma trúc cao chọc trời, chỉ toàn thiên, thần trên chi thần, tạo vật chi chủ, hai người đều là Ấn Độ giáo trong thần thoại thần minh. Đồng thời cũng ở phía sau đến bị Phật giáo hóa dụng. Dựa theo Ấn Độ giáo thần thoại thuyết pháp, Đế Thích Thiên là lôi điện cùng chiến tranh chi thần, mà Phạn Thiên thì là sáng tạo chi thần, tam đại chủ thần một trong. Đến Phật giáo thời đại, Phạn Thiên địa vị mặc dù hạ xuống, biến thành Phật Đà hộ pháp thần, nhưng vẫn tại thiên đạo danh sách bên trong, so Đế Thích Thiên cấp độ cao hơn. Đế Thích Thiên là dục giới thiên tầng thứ hai, nhận lợi thiên chi chủ. Phạn Thiên thì là dục giới thiên phía trên, sắc giới thiên bên trong một phần tử. Không sai, thì Bì Vương nhẹ gật đầu, nói, Đế Thích Thiên mặc dù ti chức lôi điện cùng chiến đấu, nhưng đối mặt Phạn Thiên thần hệ đấu đá, vẫn như cũ không chịu nổi một kích, thất bại lạc bại, bị ép gia nhập vào Phạn Thiên thần hệ. Thời kỳ viễn cổ thần chiến, bao quát Nam Á Ấn Độ đại lục thần chiến, có hai loại phương thức giải quyết, một loại là trực tiếp giết chết chiến bại mới thần hệ thần linh, nuốt thần thi, hấp thu thần lực, cũng trong lịch sử triệt để xóa đi nên thần minh tồn tại vết tích, vĩnh cửu chiếm lấy hắn thần chức. Người quen thuộc những cái kia nổi danh thần minh, rất nhiều đều là từ đồ sát thôn phệ xung quanh thổ dân đồ đằng thần cất bước. Loại thứ hai, thì là chiến bại mới giữ lại tính mệnh, toàn bộ gia nhập vào chiến thắng mới thần hệ. Kết quả của làm như vậy, liền là tín ngưỡng phát sinh cải biến, mất đi mình nguyên bản tại thần hệ bên trong cấp độ. Địa vị, thần chiến lạc bại về sau, bày ở Đế Thích Thiên trước mặt có hai lựa chọn, hoặc là chết, hoặc là gia nhập Phạn Thiên thần hệ. Hắn lựa chọn cái sau. Kết quả là, Đế Thích Thiên liền từ chư thần chi chúa tể biến thành thiên giới chư thần chi chúa tể, vĩnh viễn khuất tại tại Phạn Thiên phía dưới. Lý Ngang nghĩ nghĩ, nói, cùng loại xí nghiệp sát nhập, thôn tính, Ngô, mặc dù trên lý luận muốn phức tạp một chút, bởi vì dính đến thần chức chuyển đổi cùng thần cách lên xuống. Bất quá xác thực có thể hiểu như vậy. Thì Bì Vương nhẹ gật đầu. Thời đại kia thần chiến, liền là máu tanh như vậy cùng tàn khốc. Phàm nhân trong mắt thần thoại diễn biến, kỳ thật liền là từng tràng thần chiến. Ta làm Đế Thích Thiên thần hệ bên trong một phần tử, cũng vào đến Phạn Thiên thần hệ. Nhưng mà, không đợi bao lâu, Phạn Thiên thần hệ liền lâm vào yên lặng. Yên lặng, cái gì ý tứ? Lý Ngang nhíu mày truy vấn. Thì Bì Vương là viễn cổ thời đại để lại thần linh. Có thể là Lý Ngang thấy qua cái thứ ba trường sinh loại. Nếu như hắn không có nói láo hoặc là tận lực giấu giếm, hắn nói tới nội dung không thể nghi ngờ là một bản cổ đại thần linh diễn hóa lịch sử. Đi đến tín ngưỡng phong thần con đường thần linh, cũng sẽ nhận tín ngưỡng chi lực trói buộc, giống như là Đế Thích Thiên cùng với khác thần minh, là vĩnh viễn không cách nào thoát khỏi điểm này. Về phần Phạn Thiên, ta kỳ thật chưa từng gặp qua hắn chân thân, cũng không rõ ràng thực lực của hắn cao bao nhiêu, có thể hay không thoát khỏi sát tràng trò chơi trói buộc. Bất quá, ta biết là, Phạn Thiên hạ lệnh, để tất cả thần linh rơi vào trạng thái ngủ say. Thì Bì Vương bình tĩnh nói, theo ta phỏng đoán, rất có thể là Phạn Thiên tuổi thọ sắp tới. Chân thực trong lịch sử, vô luận là không tuyển chọn tín ngưỡng phong thần con đường Đề Bà, cũng chính là các ngươi nói tới người chơi, vẫn là lựa chọn tín ngưỡng phong thần con đường thần minh. Hắn tuổi thọ đều tồn tại hạn mức cao nhất, chỉ so với người bình thường lâu một chút. Ta cho rằng, là Phạn Thiên thọ nguyên đại nạn sắp tới. Muốn tại mình lực lượng nhất là thời gian hùng mạnh, sớm đem mình từ còn sống thần minh, chuyển biến làm tín ngưỡng thần, cũng chính là sau khi chết hình thái, lấy tự thân vô biên lực lượng, cùng thần hệ bên trong tất cả thần linh thần lực tổng hòa, đến củng cố ở tự do của mình ý chí, lấy tín ngưỡng thần hình thái, đến trốn qua sát chàng trò chơi truy sát, chứng được trường sinh, đồng thời có được bản thân ý chí. Hắn thất bại rồi. Lý Ngang dùng câu trần thuật ngữ khi nói. Nếu như Phạn Thiên thành công, liền sẽ không biến thành trong Phật giáo Phật Đà hộ Pháp thần. Đương nhiên thất bại, thì Bì Vương thản nhiên nói. Từ xưa đến nay, nhiều như vậy thần hệ, nhiều như vậy thần linh đều không thể giải quyết nan đề. Hắn làm sao có thể độc lập phá được? Mặc dù ta không có tận mắt quan trắc, nhưng từ sau đến kết quả nhìn. Hắn không chỉ có thất bại, tính cả hắn thần hệ tại bên trong tất cả thần linh, cũng an nghỉ bất tỉnh. Chính Phạn Thiên là cao quý người sáng tạo chi chủ, tại thế gian đã mất đi đại lượng tín chúng, không người tế bái, thế giới hiện thực bên trong. Thân là Ấn Độ giáo ba vị chủ thần Phạn Thiên, giờ này ngày này đã không có nhiều ít Ấn Độ giáo tín chúng sùng bái hắn. Ấn Độ có hơn vạn tòa chùa miếu cung phụng Vishnu cùng Shiva. Nhưng cung phụng Phạn Thiên chùa miếu lại số lượng thưa thớt. Chỉ có chút ít vài tòa. Về phần ta, làm thần hệ bên trong biên giới thần minh. Ta cũng không có tham dự vào Phạn Thiên thần hệ tập thể ngủ say bên trong. Mà là tại ngủ say trước đó. Mượn sát chàng trò chơi chi danh. Giả chết thoát thân. Thì Bì Vương bình tĩnh nói. Ta từ sát chàng trò chơi bên trong, đạt được một bản cực kỳ công pháp đặc thù điển tịch. Có thể đem tự thân hồn phách chủ động chia ra thành hàng ngàn hàng vạn khối. Đem hồn phách tàn phiến, lấy, bản thân bản nguyên, cũng chính là hiện đại tục xưng gen di truyền tin tức hình thức. Di truyền xuống dưới, bất luận cái gì gánh chịu ta mảnh vụn linh hồn phàm nhân. Đã là phàm nhân chính nàng bản thân. Đồng thời cũng là ta, thi tỳ, phàm nhân chỗ sinh hạ hậu đại, cũng có khả năng kế thừa hồn phách của ta mảnh vỡ. Tuyệt dưới đại đa số tình huống, những hồn phách này mảnh vỡ cũng sẽ không thức tỉnh, chỉ có cực thiểu số mảnh vỡ, có thể thức tỉnh một chút ý chí, có một ít năng lực đặc thù, nhìn thấy một chút các đời hồn phách ký túc người một đoạn ký ức, mà càng ít mảnh vỡ, mới có thể toàn bộ thức tỉnh. Khôi phục ký ức, nhận biết đến mình là Thi Bì Vương, biến thành ta, cùng loại chuyển thế linh đồng. Lý Ngang tròng mắt hơi híp. Không, so với chuyển thế linh đồng, hồn khí, đoạt xá loại hình thuyết pháp, đây càng giống như là mô nhân truyền bá. Đúng vậy, Thi Bì Vương thản nhiên nói. Ta là một, cũng là vạn, ta chủ động từ bỏ tín ngưỡng phong thần con đường. Dựa vào loại này không chết không phải sinh. Tức tử lại sinh phương thức, sống tiếp được, đồng thời so cái khác thần minh sống đều muốn lâu dài. Mặc dù hơn ngàn năm trong lịch sử, ta ngủ say thời gian, xa so với thanh tỉnh thời gian càng dài. Nhưng cái này đã đầy đủ trên thế giới cái khác cái ta. Chấp hành kế hoạch, ta, chúng ta, viễn độ trùng dương, mang theo hồn phách tàn phiến, tiến về thế giới các ngõ ngách. Chúng ta chứng kiến châu Âu bình nguyên trên trọng trang kỵ sĩ bảy trận công kích. Chứng kiến Nam Mỹ rừng mưa trung thượng vạn lao công đỉnh lấy mưa to sửa chữa và chế tạo kim tự tháp. Chứng kiến thời đại đại hàng hải tiến đến. Công nghiệp thời đại còi hơi vỡ lòng. Chúng ta thấy được vương triều hưng suy. Thời đại thay đổi. Một mực tại yên tĩnh chờ đợi một thời cơ. Một cái sát chàng trò chơi đại quy mô hưng khởi. Tất cả ngủ say thần linh dần dần khôi phục thời cơ. Sau đó tại cái kia trước mắt, hung hăng đâm bọn hắn một đao. Thời cơ, Lý Ngang trong đầu phảng phất hiện lên một đạo thiểm điện. Trước đó tại Ajanta trong hang đá nhìn thấy những cái kia hiện tượng kỳ quái cùng điểm đáng ngờ. Giờ này khắc này đều chiếm được giải thích. Lý Ngang chần chờ nói, người chống đỡ lấy mình thần quốc. tiêu hao hết các nơi trên thế giới miếu thờ để dành tới tín ngưỡng chi lực. Là vì kéo dài cái khác thần linh thức tỉnh. Không sai, thì Bì Vương chậm rãi nói. Nhân loại sau này, là thuộc về phàm nhân, mà không phải thuộc về thần minh. Dựa vào tín ngưỡng chi lực, vĩnh sinh, thần minh, đều chỉ là ký sinh tại phàm nhân tộc đàn phía trên ký sinh trùng. Bọn hắn thức tỉnh về sau, mặc kệ là khôi phục bản thân ý chí, vẫn là biến thành tín ngưỡng tạp niệm khôi lỗi, đều sẽ đối với nhân loại tạo thành trước nay chưa từng có đả kích. Mấy cái thần hệ, cũng đủ để cho nhân loại rút lui về nguyên thủy thời đại. Mà nếu là mấy chục cái, trên trăm cái thần hệ, đồng thời thức tỉnh, như thế tương lai, các phàm nhân vất vả sáng tạo ra nhân loại văn minh, sẽ bị cho một mồi lửa. Lý Ngang trầm mặc một chút, tình cảm vị này Thi Bì Vương, vẫn là Prometheus nhân vật, từ đầu đến cuối đều đang là nhất rộng rãi phàm nhân mưu cầu tương lai. Trước đó ta trèo chống thần quốc, tiêu hao miếu thờ bên trong góp nhặt tín ngưỡng chi lực. Có ba nguyên nhân. Một, là ta trân trọng sáng chói như kim cương thạch bản nhân loại văn minh. Không hy vọng nhìn thấy phàm nhân lại một lần nữa bị đầy trời thần Phật nô dịch nuôi nhốt. Hai, thì là vì báo trăm ngàn năm trước, đế thích thiên chờ phá hủy quê nhà ta, giết chết ta thân nhân thù hận. Thì Bì Vương nói, về phần cái nguyên nhân thứ ba, thế giới của chúng ta, thụ sát chàng trò chơi trưởng khống, thụ sát chàng trò chơi chúa tể, mặc kệ nó muốn cái gì, muốn từ chúng ta nơi này được cái gì, tín ngưỡng phong thần con đường, đều không sẽ cho nhân loại chân chính giải thoát, sát chàng trò chơi đến cùng muốn cái gì? Lý Ngang nhịn không được hỏi, tiến hóa, tuyển chọn, quan trắc, ta không biết. Thì Bì Vương ngay thẳng nói, sát chàng trò chơi lấy nhân loại văn minh là uy hiếp, uy bức lợi dụ nó chỗ chọn lựa ra siêu phàm người. Tại sinh cùng tử luân hồi ở giữa không ngừng mạnh lên. Nếu như là vì tuyển chọn phàm nhân trong chủng tộc người mạnh nhất, như vậy nó chỉ ít sẽ định kỳ đem người bắt đi, tham dự một loại nào đó hoạt động mới đúng. Nhưng ở ta quan trắc bên trong, tất cả thần minh hoặc là vẫn lạc, hoặc là ngủ say, không có người nào chân chính nhận biết đến sát chàng trò chơi mục đích thật sự. Ít nhất là không có người nào có thể còn sống nhận biết đến sát chàng trò chơi mục đích thật sự. Mà nếu như chỉ là quan trắc, như vậy cũng hoàn toàn không cần phế như thế lớn công phu. Thì Bì Vương dừng một chút, lắc đầu nói, khả năng chỉ có thần hệ bên trong người mạnh nhất, hay là sống đủ lâu trường sinh loại. Có thể biết điểm này đi, mặc kệ như thế nào, tín ngưỡng phong thần con đường tồn tại, đối với người bình thường mà nói, đều không phải chuyện gì tốt, thông qua tín ngưỡng phong thần con đường tấn thăng mà đến thần linh, cũng vô pháp thỏa mãn sát chàng trò chơi mục đích cuối cùng nhất. Ngô, Lý Ngang híp mắt nghĩ nghĩ, hắn đã thấy cái gọi là trường sinh loại, xuyên qua người, tỉ như Thận Long, Hạn Bạt, Tố Nghê Xanh, giáo sư, chim cánh cụt các loại, hoặc nhiều hoặc ít ám chỉ qua tín ngưỡng phong thần con đường cũng không phải là cái gọi là đại đạo. Lại không có triệt để nói rõ. Chính Lý Ngang ngược lại là không quan trọng tín ngưỡng phong thần. Có thể hay không sống được càng lâu. Hắn không phải vĩnh sinh bất tử cuồng nhiệt người theo đuổi. Đại đạo, còn có sát chàng trò chơi mục đích cuối cùng nhất. Đi một bước nhìn một bước đi. Về phần lần này kịch bản nhiệm vụ, tựa như ta mới vừa nói như thế, Steven là ta, Barbara cũng là ta. Thì Bì Vương nói, lần này kịch bản nhiệm vụ, nhưng thật ra là ngàn vạn cái ta bên trong, chỗ tao ngộ một đoạn nhân sinh. Thế giới hiện thực bên trong cũng xác thực có Steven, Mavis, Barbara những người này. Ta mời các ngươi những này tham dự qua Ajanta hang đá người. Tiến vào bằng vào ta là hàng mẫu tạo dựng kịch bản nhiệm vụ. Là nghĩ ủy thác các ngươi. Hướng thế giới hiện thực những người khác. Truyền lại một đầu tin tức. Mời nói. Lý Ngang kịp phản ứng. Thái độ bình thản. Nếu như Thi Bì Vương không có nói sai. Như vậy hắn xác thực vì nhân loại văn minh làm rất nhiều. Mà lại hắn tự hồ cũng không có nói sai lý do. không chiếm được cái gì lợi ích. Chính hắn bản thể đều nổ. Những cái kia thần minh sẽ, mà lại nhất định sẽ thức tỉnh. Thì Bì Vương biểu lộ nghiêm túc nói. Nhân loại cần nhấc lên 1 vạn điểm cảnh giác. Đi ứng đối những này đã sớm đáng chết thần minh. Nếu như những cái kia tỉnh lại thần linh, đã mất đi tự do ý chí, biến thành tín ngưỡng chi lực khôi lỗi. Như vậy có thể nếm thử đi khống chế nô dịch. Mà nếu như tỉnh lại thần linh, đã tại ngủ say trong lúc đó hoàn thành chuyển đổi, do tử chuyển sinh, lần nữa khôi phục tự do ý chí. Như vậy, nhất định, muốn khai thác lôi đình thủ đoạn, đem nó đánh giết. Các ngươi bây giờ, còn xa xa không phải thần thoại thời đại những cái kia thần minh đối thủ. Vì thế, thậm chí muốn khai thác là cực đoan nhất sách lược. Tỉ như, trừ tận gốc rơi thần minh tồn tại thổ nhưỡng. Lý Ngang híp mắt lại. Trừ tận gốc rơi thần minh tồn tại thổ nhưỡng. Cũng chính là phá hư cùng diệt tuyệt. Thế giới hiện thực nhân loại trình độ khoa học kỹ thuật. Tại bạo lực trên tối cao kết tinh. Không thể nghi ngờ liền là tụ biến. Tách ra vũ khí hạt nhân. Mà xã hội loài người động viên lực. Cũng quả thật có thể làm được. Trừ tận gốc thần minh tồn tại. Thổ nhưỡng. Ta hiểu được. Lý Ngang nhẹ gật đầu. Ta sẽ hướng những người khác truyền lại tin tức. Về phần bọn hắn sẽ làm thế nào? Ta không cách nào khống chế. Nhân loại văn minh có bạo lực trừ tận gốc thủ đoạn. Chưa hẳn có loại quyết tâm này. Đã tại Ấn Độ sự suy thoái Phật giáo tạm thời không nói. Cái khác thần hệ, cái này đủ. Thì Bì Vương trên mặt lộ ra mỉm cười. Ta muốn nói, cũng chỉ có những thứ này. Người truyền tống về thời gian cũng nhanh đến đi. Ta nhìn ngươi cũng là lựa chọn tín ngưỡng phong thần con đường. Nhớ kỹ một điểm, thừa dịp cái khác thần minh còn không thức tỉnh. Đi bọn hắn hang ổ giết nhiều thần. Thường sát thần, mau chóng làm bản thân mạnh lên. Hiện ở thời đại này, ra tay trước người yêu thế. Vĩnh viễn lớn hơn đi sau người. Lý Ngang nghe vậy vẩy một cái đuôi lông mày. Ngươi không sợ ta thôn phệ cái khác thần minh thần tính bản nguyên. Biến thành tân thần, dựa theo người ghét nhất con đường. Tiếp tục nô dịch người bình thường sao? Ha ha, thì Bì Vương cười cười. Ta tin tưởng ngươi. Ta nhìn thấy ngươi lấy Steven thân phận chỗ thúc đẩy kịch bản nhiệm vụ. Cùng ngươi tại kịch bản nhiệm vụ về sau. Là Steven làm việc này. Ngươi cùng còn lại mấy cái bên kia cũ thần không giống. Chỉ ít hiện tại không giống. Được, Lý Ngang nhẹ gật đầu. Vừa rồi hắn một mực dùng linh năng ở chỗ Thi Bì Vương tiến hành trò chuyện. Tận khả năng kéo chậm song phương cảm ứng được thời gian. Đề cao tin tức truyền thâu hiệu suất. Bất quá 5 phút đồng hồ truyền tống thời gian hạn chế. Vẫn là sắp đến. Lý Ngang chờ đợi truyền tống thời gian đếm ngược. Thuận miệng hỏi. Ngươi còn có gì muốn nói không? Ngô, cũng không có gì. Thi Bì Vương nghĩ nghĩ. Tùy ý cười nói. Đúng rồi, đừng nghĩ lấy tại thế giới hiện thực tìm tới ta thân phận. Mặc dù ta đã mất đi đại bộ phận lực lượng, nhưng là muốn che giấu, vẫn là có thể để các ngươi vĩnh viễn tìm không thấy. Cách chương